Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo. Chương 62, góc truyện audio.com. Liễu Kiệt nhìn thấy cái video trên mạng kia bị dọa sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Chuyện là hắn sai người làm, hắn rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rằng làm tới tư mật, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người quay được. Đáng sợ hơn chính là, hắn căn bản không có thời gian đi liên lạc với mấy tên động thủ. Muốn mua chuộc người đoán chừng cũng không kịp, hơn nữa nhìn trình độ rõ nét của video này, nhất định là có dự mưu, ai có thể có khả năng lớn như vậy, ngoại trừ Hạ Lập Nhân hắn không nghĩ tới người khác, nghĩ kỹ mà sợ, hắn cảm giác máu trên người đều muốn lạnh rồi. Hừm, Hạ Lập Nhân nếu như muốn chỉnh hắn, hắn đoán chừng lần này khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại mấy người đó bị bắt, đoán chừng sẽ rất nhanh khai ra hắn, thủ đoạn của hắn ở trước mặt Hạ Lập Nhân đâu đủ nhìn. Đối phương khẳng định không chỉnh chết hắn, hắn có chút mơ hồ, hắn đã ly hôn với Hàn Văn Quân rồi, Hạ Lập Nhân sao đột nhiên gây khó dễ với hắn. Không đúng, Liễu Kiệt đột nhiên nhớ tới, hắn hối hận tới ruột đều xanh rồi, Hạ Lập Nhân kỳ thực chủ yếu môn đối phó nhất căn bản không phải hắn. Là Hàn Văn Quân à, hắn thật sự tức giận bất quá Hàn Văn Quân đùa bỡn hắn. Hại hắn rơi vào nông nỗi ngày hôm nay, cho nên liền muốn chỉnh cô ta một chút, thật vất vả tìm được Tiết Mạch, gửi tư liệu của Tiết Mạch cho Hàn Văn Quân, dựa theo trình độ cô ta chán ghét Thẩm Ninh, đầu óc một khi hồ đồ liền động thủ, Liễu Kiệt nhìn ra được, Hạ Lập Nhân đối với Thẩm Ninh đó là chân tâm 10 trên 10. Dự án Lập Ninh lớn như vậy chính là chứng minh tốt nhất. Cũng liền con đàn bà ngu xuẩn Hàn Văn Quân kia mắc lừa. Thật sự dùng tới Tiết Mạch, Liễu rất muốn nhìn Hàn Văn Quân xui xẻo. Hắn cả ngày nghĩ tới cảnh tượng Hạ Lập Nhân đối phó Hàn Văn Quân. Nhưng bây giờ thật sự xảy ra, hắn phát hiện mình cũng mắc lừa. Thật là hối tiếc không kịp, sớm biết đã không ném đá giấu tay rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, luật pháp hắn vẫn là hiểu chút. Mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng trên luật pháp không nói như vậy. Hắn là chủ mưu, hình phạt là nặng nhất, tội cố ý gây thương tích, dồn người thương tật nghiêm trọng tới loại trình độ này. Hắn là phải ngồi tù, chịu trách nhiệm hình sự. Hắn chẳng nhẽ phải thay Hàn Văn Quân gánh cái oan uổng này sao? Hắn ban đầu căn bản không muốn hủy dung Tô Nhã Như. Thương hương tiếc ngọc hắn vẫn là hiểu. Là Hàn Văn Quân bảo hắn làm được chứ, nhưng hắn cảm thấy sẽ không có người tin tưởng hắn. Chỉ cần Hàn Văn Quân lên tiếng phủ nhận, ai cũng không thể như thế nào với cô ta. Dù sao người không phải là cô ta mời, cô ta hoàn toàn có thể phủi tới sạch sẽ. Liễu Kiệt sợ đến muốn chết, hắn không muốn ngồi tù. Sau đó hắn liền đi tìm cha mình Liễu Lăng Phong, để ông nghĩ cách một chút, để ông đi van xin Liễu Giật. Liễu Giật là bạn của Hạ Lập Nhân nhất định có thể nói vài câu. Chỉ cần Liễu Giật mở miệng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Huống chi hai người dù nói thế nào cũng là anh em ruột. Nay cả có thù, cũng là chuyện nhà mình. Hiện tại trong nhà đã là anh trai Liễu Giật này nắm giữ rồi. Còn có cái gì không đủ sao? Như thế nào có thể nhẫn tâm để em trai ruột đi ngồi tù? Không sai. Chính là như vậy, không chỉ là mẹ con Liễu Kiệt nghĩ như vậy, ngay cả Liễu Lăng Phong cũng là nghĩ như vậy. Con trai nhỏ hiện tại mặc dù phái không ra được tác dụng lớn lắm, nhưng vẫn là con trai ruột của ông. Đã có biện pháp, vậy sao có thể trơ mắt nhìn con trai đi ngồi tù chứ? Cùng ngày Liễu Lăng Phong liền gọi điện thoại cho Liễu Giật, bảo hắn nhanh chóng từ Nhật Bản trở lại, nói trong nhà có đại sự xảy ra. Em trai mình sắp phải đi ngồi tù rồi, còn không nhanh chóng về nhà. Liễu Giật ở nước ngoài tin tức tắc nghẽn, hắn bị mây nớt quấn chặt lấy, cũng không có tâm tư xem tin tức. Liễu Lăng Phong gọi điện thoại tới hắn mới biết xảy ra chuyện gì. Hắn tự đáy lòng cảm khái Hạ Lập Nhân có tính toán trước. Quay video này rốt cục phái ra được công dụng, kỳ thực chỉ cần Hàn Văn Quân biểu hiện tốt đẹp, Hạ Lập Nhân vĩnh viễn sẽ không vạch trần chuyện này, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn tìm đường chết. tự tạo nghiệt không thể sống. Liễu Giật rất nhức đầu. Liễu Kiệt hắn thật sự chướng mắt. Đối phương chính là hiện tại chết hắn cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Nhưng nếu hắn thật sự cái gì cũng không làm, trong căn nhà kia sau này đoán chừng cũng không được an bình. Nhưng vấn đề là, hắn chính là muốn giúp đỡ. Có thể giúp được cái gì? Cha hắn nói thật nhẹ nhàng, bảo hắn mở miệng với Hạ Lập Nhân. Hạ Lập Nhân nói rõ muốn giết chết Hàn Văn Quân. Hắn mở miệng cái giám a, hiện tại chạy tới câu người. Ban đầu lúc tìm người hủy dung không phải là rất sảng khoái sao? Bất quá hắn cũng không phải là giúp một chút cũng không thể. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Cha bảo con cầu Lập Nhân đoán chừng là không được. Cậu ấy nói rõ chính là muốn giết chết Hàn Văn Quân. Liễu Kiệt nói chính là bị liên lụy. Lời của con không có tác dụng. Hắn lựa lời bùi tai. Nhưng chuyện này Liễu Kiệt không phải là chủ mưu a, chủ mưu là Hàn Văn Quân. Con lần trước nghe cha nói. Hai vợ chồng bọn nó lúc chưa ly hôn đã viết giấy cam đoan. Có hai bản, cha hỏi Liễu Kiệt một chút, nó có còn giữ lại hay không? Giấy cam đoan này chính là chứng cớ, so với bất cứ cái gì đều có tác dụng hơn. Liễu Lăng Phong vừa nghe đúng a, còn có giấy cam đoan. Đây chính là chứng cớ a, con trai ông hoàn toàn là tòng phạm được chứ. Hàn Văn Quân mới là chủ mưu. Chỉ cần nói những căn người kia căn cứ theo chỉ thị của Hàn Văn Quân tìm đến. Chính là hình phạt cũng có thể rất nhẹ, dù sao Hạ Lập Nhân cũng không phải là nhằm vào con trai ông. Đi quan hệ một chút nói không chừng có thể hoãn thi hành hình phạt đấy. Liễu Lăng Phong ba một cái cúp điện thoại liền bảo con trai đi tìm giấy cam đoan. Ban đầu còn cảm thấy giấy cam đoan này viết tới biệt khuất. Hiện tại lại phái ra được chỗ trọng dụng. Hàn Văn Quân con tiện nhân kia, ly hôn với con trai ông còn muốn hại người. Thật là xui xẻo, mẹ Hàn Văn Quân nôn tới hôn thiên ám địa, cô ta mật đều muốn phun ra rồi. Vốn là không có nghiêm trọng như vậy, nhưng sau khi cô ta xem cái video Tô Nhã Như bị hủy dung kia cả người đều không tốt. Bởi vì cô ta cũng nhớ tới tờ giấy cam đoan kia. Nếu như tờ kia Liễu gia không tiêu hủy, vậy cô ta liền xong. Chuyện này trôi qua lâu như vậy, hiện tại lại bị người nhắc tới, còn có video rõ ràng như vậy, cô ta không cần nghĩ cũng biết nhất định là thủ bút của Hạ Lập Nhân. Nhưng Hạ Lập Nhân tại sao phải làm như vậy, nếu là muốn đối phó với cô ta, ban đầu lúc quay nên ra tay, tại sao tới bây giờ, chẳng lẽ là chỗ tiết mạch xảy ra vấn đề rồi, không, sẽ không, tiết mạch mới vừa trở về nước. Hôm qua vẫn gọi điện thoại tới cho cô, hết thảy đều rất thuận lợi, sẽ không xảy ra sự cố. Vậy rốt cuộc là bởi vì sao? Mẹ Hàn Văn Quân lại bắt đầu phun ra, cô ta đã nằm bên bồn rửa mặt hơn một tiếng rồi. Cảm giác kia quả thực muốn chết, tại sao mang thai thống khổ như vậy? Làm sao bây giờ, phải trở về nhà sao? Chuyện này cô ta hiện tại cái bộ dáng này căn bản giải quyết không được. Để cho trong nhà hỗ trợ là lựa chọn sáng suốt nhất. Trở về nhà đi, người trong nhà nếu không đáng tin, cũng sẽ không nhìn cô ngồi tù. Hàn Văn Quân lúc chuẩn bị thu thập một chút tự mình trở lại Hàn gia. Liễu Kiệt cũng đúng lúc tìm được giấy cam đoan, bất quá mấy người Liễu gia còn chưa kịp cao hứng. Cảnh sát đã tới mời Liễu Kiệt uống trà rồi, cách chương.